Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 503 ngươi chờ loạn thần tặc tử. Hắc y kính phục, trong tay dẫn theo một phen hắc kiếm, đôi mắt lạnh lẽo vô tình. Đại ly người này quả nhiên thực nhận người hận a. Kia há mồm sinh ra gợi cảm, lại không phải làm người thỉnh hôn môi, mà là kéo thù hận. Ngạo Châu đám người đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khôi phục một ít thực lực lao ái nhìn đại ly ánh mắt âm độc. Nghe được bên cạnh sư đệ nói, nhị sư huynh, chờ hạ đại sư huynh sẽ giúp ngươi báo thù, báo thù. Hắn càng muốn chính mình diệt cái này đáng chết công tử ly, mà không phải dựa vào người khác, đặc biệt là dựa Thạch Khai. Thạch Khai, Ngạo Châu đệ nhất đệ tử, cũng là mạnh nhất một cái, Nam Lâm quần vực thứ 9 đại năng tương đương. Ở Đại Tần cũng tuyệt đối là thanh danh hiển hách. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, cùng lao ái cùng nhau, bọn họ sư phó là cùng cái, nhập môn cũng là cùng thời điểm, xếp hạng trước sau giao tiếp. Kia thực lực lại là Thạch Khai đệ nhất kiếm cũng đã biêu ra 32 vân cường công. Kỳ thật chiến lực chênh lệch nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là hắn kiếm tốc, so lao ái nhanh gấp 3 không ngừng, kiếm khách càng tuyệt đỉnh. Kiếm tốc càng quan trọng, kiếm tốc càng nhanh, càng khó giải quyết. Trước mắt Thạch Khai nhất kiếm đánh tới, đại ly khai tư cấp thật mắt cũng chỉ thấy được một nửa quỹ. Đạo, người này không dễ chọc, đại ly đôi mắt một trận. Xoát, thân hình hóa thành tàn ảnh, ở trong không khí vẽ ra ngắn ngủi mà lương bạc huyết quang. Chân ở trong không khí một chút, phanh ra một chút không khí sóng gợn. Quay người đó là đối thượng không trung đã nghịch chuyển công kích phương hướng phi kiếm. A, thật là lợi hại thao tác tốc độ cùng phản ứng tốc độ. Đầu ngón tay bắn ra, thiên cơ mũi kiếm bắn ra mà ra. Mũi kiếm đâm vào đối phương hắc kiếm phía trên. Keng, một cái chớp mắt va chạm. Hai loại lộng lẫy sao kim, thanh thúy, liêu nhiên, giống như công kích vào ở đây mọi người linh hồn chỗ sâu trong, đó là một loại dễ nghe, lại làm người cảm thấy sợ hãi âm nhạc, không khí nổi lên sóng gợn. Như là âm phù giai điệu, hoàng kim lộng lẫy ánh sáng. Này hai kiếm đều là hoàng kim linh khí cấp bậc. Không chung, song kiếm giao tiếp, Thạch Khai nhàn nhạt nhìn đại ly liếc mắt một cái. Hắn sớm biết rằng biết cái này công tử ly đối với người khác chiêu pháp có thể nhìn thấu rất nhiều. Nhưng là cũng không cảm thấy nàng có thể nhìn thấu chính mình, không nghĩ tới là chính mình xem nhẹ. Nàng, một khi đã như vậy, mũi kiếm vừa truyền. Thạch Khai trên người bám vào thượng một tầng xám xịt hôi khí. Bao trùm ở kia hắc kiếm phía trên, bỗng nhiên. Trọng áp, sắc bén, lại vững như Thái Sơn, Thạch Trung Kiếm. Thạch Khai tuyệt kỹ. Thạch Trung Kiếm, kia nhất kiếm, là nhất kiếm như Thái Sơn bàn thạch, kiên cố không thể phá, so với lao ái nhất kiếm cường ra rất nhiều rất nhiều. Chủ yếu là kia kiếm tốc, quá đáng sợ, 40 vân. Sấp xỉ đi, Hạ Trạm Phong một bên ứng đối trước mắt công kích. Một bên nheo lại đôi mắt cười, Diệp Lam Thương chính mình cũng là đại năng. Hắn tính toán lại đây cứu giúp. Lại bừng tỉnh phát hiện thực lực của chính mình cũng không thể so đại ly làm ra nhiều ít. Một khi đã như vậy, như thế nào cứu? Xoát xoát xoát, hòa giải ngữ, Sở Tu Linh đám người không dưới 7-8 cá nhân hóa thành lưu quang. Phóng tới, lại là bị người ngăn cản. Kia mặt khác đại năng há là bài trí 30 cá nhân. Có 20 cái dũng lại đây. Đột nhiên đem muốn cứu người 7-8 người kéo vào nguy cơ chung, 9 đoàn công kích đàn ở đại ly. Quanh thân nhẹ nhàng vui vẻ sát khởi. Hoàng cung đại điện phía trước quảng trường, thình lình trở thành giết chóc trọng địa. Yến hội phía trên, chỉ có một bàn còn ở ăn, kỳ thật không tính ăn. Chính là uống rượu, Thương Triều Ca cùng Vân Tế Liên, a. Người kia muội muội. Nhưng thật ra có chút không giống nhau a, Vân Tế Liên kỳ thật vẫn luôn đang xem Thương Biệt Ly. Như suy tư gì bộ dáng, nhưng thật ra Thương Triều Ca liếc hắn một cái. Chẳng lẽ muội muội của ngươi liền cùng người khác giống nhau? Đối với ca ca mà nói, trên đời này cũng liền một cái muội muội đi a, nói sang chuyện khác a. Vân Tế Liên cũng không tức giận, chính là cười, hắn nhìn đến Thương Biệt Ly đã ra tay, này vừa ra tay. Đó là bại lộ, không lỗ là thứ 9 đại năng a. Đại Ly tươi thắm thở dài. Này kiếm tốc đều đuổi kịp và vượt qua chính mình tốc độ. Khó trách Hạ Trạm Phong những người đó đối Thạch Khai đánh chết chính mình như thế tự tin, như vậy. Thở dài, đây là nguyên lực cuồn cuộn lên, cọ cọ bạo trướng. Đầu ngón tay một lóng tay này nhất kiếm, 20 vân bản thể. Nguyên lực hóa tông đệ nhị trọng, tam kiếm diệt sát lôi. Ra, lôi kiếm đối thạch trung kiếm. Oanh lôi quang đối thái sơn trọng thạch. Nhất kiếm lúc sau, toàn trường không khí bỗng nhiên cứng đờ, một cái cánh tay phải lăng không bay lên. Từ không trung rơi xuống, lạch cạch một tiếng. Dừng ở Thương Triều Ca hai người trên bàn, cùng thời khắc đó, Hòa Giải Ngữ đám người bên kia nổ lên ồ lên hoảng sợ tiếng động. Ân, hoảng sợ chính là những cái đó đại năng, bọn họ nhìn thấy gì? Phong, vô khổng bất nhập phong, thủy, vô khổng bất nhập thủy, như vậy phong thủy, thổi quét phạm vi lớn, đem vây công Hòa Giải Ngữ đám người những cái đó đại năng một hơi toàn cuốn đi vào. Xôn xao rung động. Nhìn như ôn hòa tinh tế, ngay lập tức, 12 người huyết nhục cốt cách hóa thành hư ảo, dễ như trở bàn tay đến như là vo gạo, phong. Thủy đạm đi, Thương Biệt Ly thân ảnh lộ ra tới. Bạch y ngọc diện, giữa mày có một chút huyết hồng chu sa nhợt nhạt đạm đi, nàng dương mắt. Nhìn về phía vừa lúc chặt đứt Thạch Khai cánh tay phải Đại Ly, trên mặt mang theo bất đắc dĩ biểu. Tình, đây là ta giấu giếm ngươi những cái đó sự chung. Một trong số đó, mặt khác, sau này lại nói cho ngươi, có không, Nguyên Anh đỉnh, nguyên lực hóa tông đệ tam trọng, một kích nháy mắt hạ gục 15 cái đại năng sao? Ngạo Châu trừng lớn đôi mắt, lao ái đám người cũng là ngây người, này, cái này, Hạ Trạm Phong khó có thể tin, sắc mặt lại bỗng nhiên khó coi lên, Thương Biệt Ly, không nghĩ tới cái này Thương Biệt Ly mới là đáng sợ nhất tai họa ngầm. Một người cơ hồ diệt sát hắn hơn phân nửa nội tình, hắn vốn tưởng rằng nàng là nắm ở lòng bàn tay. Quân cờ tới, bất quá Hạ Trạm Phong cũng bỗng nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, hắn vốn dị ý nguyện là đem Thương Biệt Ly đưa vào Đại Tần cấp Đại Tần Thái Tử. Kia lại là căn cứ vào Thương Biệt Ly sẽ không lấy được quá địa vị cao. Sẽ không phản quá mức tới đối phó tình huống của hắn hạ trước mắt. Thương Biệt Ly lại là có như vậy thực lực khủng bố. Phối hợp nàng không đến 20 tuổi tác, ở Đại Tần cơ hồ cũng có thể đi ngang. Liền tính là thái tử cũng rất có khả năng đối nàng lau mắt mà nhìn. Kể từ đó, nàng liền có 10 phần nội tình tới đối phó nàng, cho nên. Hạ Trạm Phong mồ hôi lạnh điệp ra, cảm thấy chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, bỗng nhiên mới hiểu được vì sao Thương Biệt Ly đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Nữ nhân này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều mưu, Đại Ly lại cười. Chiều Thương Biệt Ly chọn mi, một ánh mắt qua đi. Vậy tạm thời như vậy, hiện tại nàng minh bạch vì sao Thương Biệt Ly đối với đi Đại Tần cũng không. Có như vậy lo lắng, cũng vì sao Thương Triều Ca so nàng trong tưởng tượng bình tĩnh, ni ma này thực lực. Này thiên phú. Chính là Đại Tần Thái Tử cũng đến lau mắt mà nhìn vài phần đi, ấm dương. Quá xa xỉ, nàng không chút do dự tin tưởng thông minh tuyệt đỉnh Thương Biệt Ly sẽ làm Đại Tần Thái Tử đem. Nàng đương thủ hạ đối đãi, bất quá. Cũng không nhất định, vẫn là còn có cực đại tính nguy hiểm. Cho nên Thương Triều Ca vẫn là ra tay, cùng Đại Ly cùng nhau mưu đồ bí mật ra tay. Mục đích làm phiên Đại Hạ Hoàng tộc. Nàng quay đầu chiều sắc mặt cũng không tốt xem Hạ Trạm Phong nói. Hạ Trạm Phong, ta nhớ rõ phía trước ngươi còn đối ta nói thượng vị giả phạt mưu. Hạ vị giả tận dũng, kỳ thật ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói một lời, ân. Nói cái gì? Hạ Trạm Phong hắc mặt nhìn về phía Đại Ly, ý đồ nhặt lên chính mình chấn định người nào đó từng câu từng chữ. Ngươi xem như cái gì ngoạn ý? Hạ Trạm Phong sắc mặt xoát đến kéo xuống tới. Hận không thể tiến lên đem Đại Ly sát cái ngàn vạn biến, thô bạo hữu lực. Ngôn ngữ tinh thí, có hay không? Bất quá trước mắt thế cục, Hạ Trạm Phong theo bản năng quay đầu vừa thấy. Không nói Thương Biệt Ly kinh thiên bùng nổ. Hòa giải ngữ chờ bên kia cũng là khí chàng toàn bộ khai hỏa, bất quá tiên linh tông người quá cường, hắn còn chưa bại, người chờ loạn thần tặc tử, nên sát, vốn dĩ tiên linh tông người đối đại ly liền các loại phải giết. Hiện tại có danh chính ngôn thuận lý do, tự nhiên dũng dược thật sự, đảo mắt liền có ba cái có thể so với thạch khai tam trọng đại năng vây. Sát mà đến, có thể chắn một cái thạch khai. Có không chắn ba cái thạch khai đâu. Không tới phiên đại ly tới nghiệm chứng. Bởi vì có một thanh kiếm ở trên hư không đột ngột ngưng tụ mà thành. Ông rung động. Đó là không khí đột nhiên làm lạnh. Đó là cực kỳ xinh đẹp kiếm. Cực nhanh. Cực lãnh. So với hòa giải ngữ băng kiếm. Nàng càng giống một cái thuần túy kiếm tu. Kiếm. Chính là kiếm. Xoát. Nhất kiếm lại đây. Trong đó tam trọng đại năng cổ sau này một ức. Như là bị một cái lực lượng trói buộc giống nhau. Giây tiếp theo, cổ một cái màu bạc lưu tuyến. Rất là xinh đẹp, xoát xẹt qua. Liền huyết đều phong ở vết kiếm thượng, ba người. Chớp mắt liền ngã xuống một người, đại ly vặn vẹo nhìn lại. Thấy được bạch y phiêu phiêu thiên sơn mộ tuyết. Nàng đạn trên chuôi kiếm bạc huy. Chiều đại ly nhàn nhạt nói. Một người một cái ok. Đại ly lập tức đánh cái ok tư thế. Sau đó, lôi đình bão từ cuồng hút, chớp mắt liền bãi hơn trăm người cấp hấp thụ lại đây. Trong đó còn bao gồm cái kia đại năng tam trọng gia hòa. Đại ly là nguyên lực hóa tông nhị trọng, lại là thiên loại nguyên lực hóa tông, có thể so với nhân loại đệ tam trọng nguyên lực hóa tông. Cho nên, cái kia đại năng tam trọng bi thôi. Tốc độ, nhân ra là huyết tộc thêm lôi đình chi tốc. Còn mẹ nó sẽ xương mù thái hóa hình. Hắn căn bản liền chém đều chém bất động, lực lượng. Mẹ nó thằng nhãi này là lực lớn vô cùng huyết tộc a. Còn sẽ tử kim trọng thế. Phòng ngự, người nhà đều chém không đến nhân ra. Liền nghiệm chứng cơ hội đều không có. Phòng ngự cái giám a. Đơn thuần so nguyên lực tổng sản lượng nói. Chính mình nhưng thật ra thắng được rất nhiều. Bất quá, hư không mà đứng. Đại ly thon dài ngón tay chỉ vào hắn. Đi. Xoát xoát xoát. Ông tam kiếm diệt sát kiếm ở một cái chớp mắt ngưng kết vì nhất kiếm. Ba hợp một. Hưu chỉ nghe được một tiếng hưu lá cây phá động thanh. Hạ Trạm Phong đám người đó là nhìn đến tiên. Linh tông một cái tam trọng đại năng giữa mày nhiều một chút huyết. Còn chưa rơi xuống. Kia xác chết đã bị người nào đó cuốn đi. Đôi tay tìm tòi khai. Kết ấn. Lôi đình bão từ trung lôi đình hóa kiếm hóa đao. Giết chóc bắt đầu, không tốt. Nàng cái kia lôi đình gió lốc cực kỳ lợi hại. Mau, không ít tiên linh tông người thay đổi sắc mặt. Muốn ngăn cản lôi đình bão từ bùng nổ. Lại là phát hiện không trung bị vô số điều huyết hồng cốt liên. Xuyên qua, hình thành một cái thật lớn huyết cốt lao ngục, ngoại có huyết cốt lao ngục. Nội có lôi đình bão từ sao? Đây là song trọng phong tỏa không vực a. Trở tay không kịp, không ít người thực lực hơi thấp đại năng cùng Nguyên Anh chớp mắt đã bị đánh chết một đám, thật tàn. Nhẫn ta đi giết hắn. Các ngươi yểm hộ, một cái lão giả chuẩn bị thoát ly chiến đấu. Tiến đến đánh chết đại ly, bất quá. Có một cái kiếm tiên ở cách đó không xa. Tế nổi lên phi kiếm. Hết chương.